Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tập Nhiễm nằm vào ổ chăn, giống như trước đây chỉ đơn thuần chuẩn bị ôm nhau mà ngủ. Ngay lúc nàng mới vừa nhắm mắt lại, Kim Vi Vi đưa tay ôm lấy người Trường Tập Nhiễm. Trường Tập Nhiễm đã quen Kim Vi Vi khi ngủ thích ôm mình nên cũng không lưu ý, thế nhưng không được lâu, nàng phát hiện có chút không thích hợp. Nàng cảm giác tay Kim Vi Vi không đơn thuần như bình thường đặt trên bụng mình mà là đặt trước ngực. Tuy rằng chỗ ngực nhỏ hơn nhiều so với Kim Vi Vi nhưng tuyệt không có nghĩa là không có cảm giác. Trường Tập Nhiễm cứng người, nàng chỉ cho là tay Kim Vi Vi không cẩn thận đặt sai vị trí, đến bây giờ nàng vẫn không muốn tin rằng Kim Vi Vi sẽ có lúc trở nên không thuần khiết. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra không thể lừa mình dối người, bởi vì người Kim Vi Vi liên tục áp tới gần, thân thể đầy ắp mà mềm mại kia dính sát vào người, ngửi được hương thơm đặc biệt trên người Kim Vi Vi. Lần thứ hai Trường Tập Nhiễm ý thức rõ ràng, Kim Vi Vi mặc dù tâm trí còn chưa đủ thành thục thế nhưng thân thể sớm đã chín như quả đỏ, mang theo một loại khí tức mê người, dụ dỗ bản thân muốn ngắt lấy. Trường Tập Nhiễm là một người cực kỳ khắc chế cùng lý tính, cho nên lúc này dù đã bị dụ dỗ dằn vặt người, nhưng chung quy nàng không dám hái xuống quả đỏ cực kỳ mê người này. Nhiễm Nhiễm, mình thích cậu, môi Kim Vi Vi gần như dán trên cổ trắng nõn của Trường Tập Nhiễm. Trường Tập Nhiễm có thể cảm thụ rõ ràng khí nóng phả vào cổ lúc Kim Vi Vi nói những lời này, làm cho nàng thấy cổ có chút hơi tê dại, theo đó thân thể bắt đầu có cảm giác hơi run rẩy. Trong lòng nàng có một giọng nói đang hò hét thúc ép mau hái xuống quả trái đỏ đã sớm nên thuộc về mình này. Phải biết rằng quả đỏ này đã chín từ lâu, bản thân cũng thèm nhỏ dãi, nhưng một giọng nói khác lại nói với bản thân, Kim Vi Vi cũng không phải thực sự hiểu ý nghĩa của việc này, nàng không nên dậu đổ bìm leo. Hai giọng nói đang tranh đấu kịch liệt, điều này làm cho thân thể Trường Tập Nhiễm trở nên cứng ngắc. Đây là giằng xé kịch liệt chưa từng có trong tư tưởng của Trường Tập Nhiễm. Có thể nói, quả đỏ kia đã chín lâu ngày, cũng treo ở trên cành lâu ngày, không chỉ bản thân thèm nhỏ dãi, còn có rất nhiều người thèm nhỏ dãi, đặc biệt gần đây Kim Vi Vi biến mất làm cho nàng trở nên có chút bất an. Trong đầu có ý nghĩ đen tối muốn chiếm Kim Vi Vi làm của riêng, loại tương phản này cũng chậm rãi chiếm thượng phong, chỉ là thiếu một thứ gọi là dũng khí liều lĩnh. Kim Vi Vi cảm giác được thân thể Trường Tập Nhiễm có chút cứng ngắc, kỳ thực trong lòng Kim Vi Vi cũng khẩn trương, nàng không hiểu Nhiễm Nhiễm có thích chút cử động trước đó hay không, thế nhưng cô thích thích thân mật cùng một chỗ như vậy với Nhiễm Nhiễm. Cô muốn giống như chị và chị họ, thân mật da thịt cùng Nhiễm Nhiễm. Nghĩ tới đây Kim Vi Vi có loại cảm giác nóng lòng muốn thử, tay nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhiễm Nhiễm, sau đó đặt trên mềm mại cực kỳ đầy ắp cùng no đủ của mình. Trường Tập Nhiễm cảm giác được mềm mại cực kỳ no đủ tràn ngập trong lòng bàn tay, loại xúc cảm mềm mại mà đàn hồi tốt này tốt đến khiến nàng kinh thán, nàng cảm giác lòng bản thân hiện tại đang bị ác ma mê hoặc, biết rõ đây là sai thế nhưng vẫn không nhịn được mà bị mê hoặc. Nhiễm Nhiễm, người ta muốn thành người phụ nữ của cậu. Kim Vi Vi nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực theo cô hiểu, đây là việc hai người thân mật nhất mới có thể làm, như vậy nàng có thể chân chính biến thành phụ nữ của Nhiễm Nhiễm. Một câu nói này, dây đàn căng trong lòng Trường Tập Nhiễm, thoáng cái đứt đoạn, tất cả kiên trì trong nháy mắt đều đổ nát, lúc này nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nếu như trái cây chín đỏ mà bản thân thèm nhỏ dãi lâu nay mà không dám ngắt cũng đã đưa đến bên mép bản thân, nếu bản thân còn không há miệng nuốt vào nữa, vậy thì thực sự cũng quá làm ngu ngốc. Trường Tập Nhiễm xoay người một cái, đặt Kim Vi Vi ở dưới thân, trong bóng tối, nàng cúi đầu hôn môi Kim Vi Vi, nàng và Kim Vi Vi giống nhau đều là gà mờ cho nên Trường Tập Nhiễm làm chuyện thân mật cũng không thành thạo. Nhưng điều này không trở ngại cảm giác ngọt ngào mang đến cho Kim Vi Vi, cảm giác ngọt ngào làm cho Kim Vi Vi đưa tay ôm cổ Trường Tập Nhiễm. Tuy rằng Kim Vi Vi cũng lóng ngóng, dù sao thì số lần cô và Trường Tập Nhiễm hôn môi có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng vào lúc này tựa hồ có thiên phú cùng khả năng giác ngộ hơn Trường Tập Nhiễm, cái hôn này vốn là Trường Tập Nhiễm bắt đầu, nhưng rất nhanh bị Kim Vi Vi nhiệt tình đảo khách thành chủ, đồng thời những hiểu biết không thầy tự học này câu dẫn ra ngọn lửa giữa hai người. Có thể nói, người càng thuần túy thì càng dũng cảm đối diện thẳng với cảm giác của bản thân, dù sao thì Kim Vi Vi cực thích cảm giác môi lưỡi quấn quýt với Nhiễm Nhiễm. Hai người hôn đến khó phân khó cắt, rốt cuộc tại lúc hai người đều sắp không thể hít thở mới buông ra, Trường Tập Nhiễm không cam tâm bản thân rơi vào hạ phong, môi của nàng chậm rãi rời xuống, mà bàn tay lúc hôn đặt trên mềm mại của Kim Vi Vi như có ý thức riêng nhẹ nhàng xoa nắn, cách lớp áo đã có thể cảm nhận được nụ hoa đã cứng lên. Tay Trương Tập Nhiễm không cần phí quá nhiều công phu đã chui được vào trong áo ngủ rộng thùng thình của Kim Vi Vi, sau đó bàn tay lần thứ hai bao trùm lên mềm mại của Kim Vi Vi, tay nàng hoàn toàn không thể bao trùm hết đầy ắp của Kim Vi Vi, mân mê khỏa tròn trịa cực mềm mại, cảm giác được đỉnh núi mẫn cảm cứng rắn, tay kia bắt đầu chạy thăm dò trên người Kim Vi Vi. Kim Vi Vi vì thoải mái mà tràn ra tiếng rên ngắt quãng, Kim Vi Vi đơn thuần sẽ không vì rụt rè mà khắc chế cảm giác và tiếng của bản thân, ngược lại cô là thành thực và thẳng thắn, Kim Vi Vi cảm thấy thân thể của chính mình rất thích được Nhiễm Nhiễm xoa, chỗ tay Nhiễm Nhiễm chạm đến, da thịt tựa như bị thiêu đốt, loại cảm giác vừa khó chịu lại vừa thoải mái này làm cho Kim Vi Vi nhịn không được uốn éo thân thể, nàng không biết bản thân muốn cái gì cho nên chỉ dựa vào bản năng mà áp người tới hướng Trương Tập Nhiễm, cảm thụ sự run rẩy khi da thịt cọ sát cùng Trương Tập Nhiễm mang đến. Trương Tập Nhiễm bật đèn giường, cô không muốn lần đầu tiên của Vi Vi diễn ra trong bóng đêm. Cô muốn thấy rõ, muốn nhìn kỹ thân thể nóng bỏng kia của Kim Vi Vi, muốn thấy rõ sự mỹ lệ khi nở rộ của Kim Vi Vi. Kim Vi Vi đang quen tối, bất thình lình sáng làm Kim Vi Vi có chút không thích ứng, nàng giờ mới phát hiện áo ngủ trên người bản thân sớm đã bị Trương Tập Nhiễm cởi hết, thân thể bại lộ dưới ánh mắt nóng rực của Trương Tập Nhiễm làm cho Kim Vi Vi không khỏi có chút ngượng ngùng muốn che đi thân thể. Nhiễm Nhiễm, đùng bật đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Vi Vi làm nũng nói, thanh âm mềm nhũn của nàng ở trên giường quả nhiên rất có hiệu quả thúc tình, chỉ Trương Tập Nhiễm khi nghe thấy tựa như đang nói, Nhiễm Nhiễm, người ta muốn. Mình muốn nhìn cậu, ánh mắt của Trương Tập Nhiễm trở nên nóng rực, cô còn tăng độ sáng đèn vốn đã mạnh lên, vóc người của Kim Vi Vi cực kỳ chọc người phát hỏa, quả thực có thể so với vóc người của Marilyn Monroe. Bản thân Trương Tập Nhiễm cũng phải thừa nhận, vóc người Kim Vi Vi tốt đến khiến cô đố kỵ. Dưới ánh sáng đầy đủ, Trương Tập Nhiễm phát hiện trên da thịt trắng tuyết của Kim Vi Vi đã lộ ra đỏ ửng, làm cho Trương Tập Nhiễm hận không thể chiếm người phụ nữ dưới thân mình làm của riêng, hung hăng chà đạp nàng. Kim Vi Vi vừa nghĩ đến Nhiễm Nhiễm lúc này đang nhìn chằm chằm thân thể của mình thì thấy thân thể trở nên rất kỳ quái, nàng cảm giác giữa hai chân có một cỗ dịch thể bừng lên, nàng cho rằng là nước tiểu cho nên nhanh chóng kẹp hai chân, không có ý để Trương Tập Nhiễm thấy. Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm áo ngủ còn chỉnh mặc trên người, nàng cũng muốn nhìn thân thể Nhiễm Nhiễm, cho nên giật nhẹ áo ngủ của Trương Tập Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, cậu cũng cởi quần áo đi, người ta cũng muốn nhìn. Kim Vi Vi làm nũng nói, còn đưa tay cởi áo ngủ trên người Kim Vi Vi. Trương Tập Nhiễm không phản kháng, mặc cho Kim Vi Vi cởi áo ngủ trên người mình, rất nhanh, Trương Tập Nhiễm cũng bị Kim Vi Vi cởi hết. Kim Vi Vi nhìn đôi bồng đào kích thước nhỏ của Trương Tập Nhiễm thấy cực kỳ đáng yêu, nhẹ nhàng chọc một chút, Trương Tập Nhiễm nhìn hai bánh bao nhỏ của mình cùng hai bánh bao lớn trước ngực Kim Vi Vi, ước ao đố kỵ trỗi dậy. Thật nhỏ, thật đáng yêu. Kim Vi Vi một tay đã bao lấy ngực Trương Tập Nhiễm. Kim Vi Vi vừa mở miệng đã chọc trúng chỗ đau của Trương Tập Nhiễm cúi đầu ngậm lấy đầy ắp mềm mại của Kim Vi Vi, sau đó dùng lực cắn một chút đầy tính trả thù. Ái, đau quá, Kim Vi Vi ăn đau kinh hô, Nhiễm Nhiễm khi dễ người ta, Kim Vi Vi ủy khuất nhìn về phía Trương Tập Nhiễm. Nhìn vẻ ủy khuất kia của Kim Vi Vi, lại nhìn xuống nụ hoa bị bản thân cắn đến hồng hồng, Trương Tập Nhiễm mềm lòng xuống, nàng đổi cắn thành liếm, nhẹ nhàng liếm, trêu đùa chỗ bị cắn qua, liếm, mút rồi cắn, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Kim Vi Vi không khỏi rên rỉ, chỗ vừa bị cắn đau đã sớm không đau, thay vào đó là cảm giác tê dại khó nhịn. Kim Vi Vi bất giác ưỡn thứ mềm mại của bản thân tới gần Trương Tập Nhiễm, làm cho ngọn núi nguyên bản đã dựng thẳng càng đứng thẳng thêm. Trương Tập Nhiễm đùa hồi lâu, tuy Kim Vi Vi cảm thấy rất thoải mái, nhưng càng thoải mái càng thấy hình như thiếu cái gì, cảm giác thân thể có chút trống rỗng, làm cho thân thể Kim Vi Vi càng trở nên khó chịu theo bản năng ma sát vào người Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm tựa hồ nhận ra điều gì, không muốn rời lực chú ý về chỗ khác, môi của nàng chậm rãi đi xuống ngọn núi, bắt đầu tiến công đến bình nguyên, cuối cùng dừng lại ở chỗ sớm đã ướt như cỏ dại tràn lan, nàng bá đạo mở thật to chân Kim Vi Vi, cảnh sắc bên trong nhìn một cái không sót gì, lộ thẳng trong không khí. Kim Vi Vi thấy cực kỳ ngượng ngùng muốn khép hai chân lại, không chỉ là chút ngượng ngùng vì chỗ tư mật nhất của bản thân bại lộ trong không khí, quan trọng hơn là vì Nhiễm Nhiễm nhất định thấy được, nàng sợ Nhiễm Nhiễm cười nhạo mình, bởi nàng đã sớm cảm giác được giữa hai chân bản thân ướt đẫm, nàng cũng không muốn như vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng làm cho Kim Vi Vi bất ngờ chính là Trương Tập Nhiễm không hề cười nàng, ngược lại, nàng cảm giác được Nhiễm Nhiễm cơ nhiên lấy tay chạm vào chỗ đó của bản thân, cảm giác thật thoải mái. Kim Vi Vi đột nhiên nhớ tới chị và chị họ cũng từng làm chuyện như vậy, thậm chí nhớ kỹ còn có chuyện quá phận hơn. Trương Tập Nhiễm nhìn bên trong cánh hoa phấn hồng tươi đẹp ướt át tựa hồ như còn dính giọt nước tươi mát sáng sớm, kiều diễm đến khiến Trương Tập Nhiễm không thể rời mắt. Trương Tập Nhiễm không khỏi vùi đầu vào giữa hai chân trơn ướt của Kim Vi Vi. Thân thể Kim Vi Vi vì vui vẻ mà phiếm đỏ ửng, nàng chỉ độn ý thức được đây có thể mới là bắt đầu, còn có chuyện quá phận hơn ở phía sau. P.S. Tada, Nhiễm cục cưng công lần đầu, còn lại là thụ suốt đêm, cách Trương.